Trong nồi xuất hiện thật dày một tầng đường dịch. Đường dịch nhan sắc hiện ra nâu nhạt sắc. Mặt ngoài có bất quy tắc hoa văn. Đỗ Hành dùng xiên tre sấn nhiệt ở lầu niêu trung quấy vài cái. Chờ hắn lấy ra tới thời điểm. Xiên tre một đầu liền treo lên quả hạnh giống nhau đại kẹo mạch nha. Đỗ Hành rảo ra tới đường rất đẹp. Đường dịch một tầng, như là một đóa hoa dường như. Nhất ngoại tầng đường dịch nhão nhão dính dính không chịu cùng trong nồi đường tách ra. Đỗ Hành hướng lên trên nhắc tới. Liền lôi ra thật dài ti tới. Đệ nhất căn đường là cho hài tử. Đỗ Hành đem xiên tre đưa cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu tới nếm thử kẹo mạch nha. Tiếu Tiếu phát ra kinh hỉ âm dung. Đỗ Hành liền thích nghe Tiếu Tiếu như vậy kêu. Mỗi lần nghe được như vậy thanh âm, hắn liền rất có thành tựu cảm. Đỗ Hành thực mau cấp Huyền Ngự Cảnh Nam còn có Ôn Quỳnh một người cuốn một cây đường xuyến. Loại này đường còn có thể dùng để niết đồ chơi làm bằng đường. Bởi vì ăn lên là mềm, cũng kêu đường mạch nha. Cảnh Nam bọn họ một người cử cái thẻ. Chờ bọn họ hướng trong miệng mặt một đưa. Bọn họ mới hiểu được Đỗ Hành nói mềm là cái gì khái niệm. Hiện tại kẹo mạch nha hơi năng. Ăn đến trong miệng phản ứng đầu tiên chính là ngọt. Nhưng là nó ngọt lại không nị người. Ngọt chung còn mang theo một chút thanh hương. Này đường không có gì tiết tháo. Đầu lưỡi một thêm liền đi theo đầu lưỡi chạy. Hàm răng một cọ liền dính đến hàm răng thượng. Ôn Quỳnh bọn họ đều ăn qua đường. Tu chân giới đường có hồng có bạch. Nhưng là không có một loại vị như là kẹo mạch nha như vậy mềm mại tinh tế. Đường loại đồ vật này, ở bọn họ trong ấn tượng vẫn luôn là gia vị. Rất ít có tu sĩ không có việc gì trong miệng mặt hàm một phen đường đỏ hoặc là đường trắng. Nhưng mà đường mạch nha loại đồ vật này lại điên đảo bọn họ nhận chi. Loại này đường liền tính ăn thượng mấy cây đều sẽ không nị. Không chỉ có như thế, nó còn đỉnh hảo ngoạn. Cảnh Nam bọn họ ăn xong rồi Đỗ Hành phân cho bọn họ đường mạch nha lúc sau. Chính bọn họ động thủ đi trong nồi cuốn đường ăn đi. Cảnh Nam cuốn đường khối lại đại lại viên. Treo ở xiên tre mặt trên như là một cái cầu giống nhau. Đỗ Hành đều mau xem ngây người. Đỗ Hành cũng cho chính mình xuyến một khối kẹo mạch nha. Nếm thử vẫn là khi còn nhỏ hương vị. Khi còn nhỏ chưa từng tới năm thời điểm. Trong thôn mặt liền sẽ xuất hiện bán đường lão nhân. Bọn nhỏ liền sẽ cầm trong nhà sắt vụn đồng nát cùng cũ giày đi đổi đường ăn. Mỗi khi nhìn đến lão nhân thời điểm, Đỗ Hành liền đặc biệt hy vọng giày của hắn có thể hư mau một chút. Lão nhân bán kẹo mạch nha là trải qua lôi kéo lúc sau biến thành màu trắng đã đọng lại kẹo mạch nha. Chung quanh dính một tầng hơi mỏng bột mì. Ở thơ ấu thời đại, đây là số lượng không nhiều lắm có thể chính đại quang minh ăn đường thời điểm. Trong nhà quản được lại nghiêm cha mẹ đều sẽ không ở bán đường lão nhân đến trong thôn mặt thời điểm ngăn cản chính mình ra hài tử đi đổi đường. Quảng cáo, cách chương.